Cự Long thức tỉnh, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528 còn khóe miệng Hoắc Hướng Anh nhếch lên cười lạnh. Nếu nói đến phô trương, năm đó mình trong giới giang hồ đi đến đâu cũng được tung hô rầm rộ. Mỗi lần đi ra ngoài số lượng tùy tùng lên đến hàng trăm. Đi đến đâu, lão đại trên các địa bàn đều ra cửa nghênh đón từ xa. Cảnh sát nhìn thấy cũng không tránh kịp. Nói đến phô trương, ông ta năm đó gấp 10 lần hắn ta. Bây giờ hắn ta quả thật quá nhỏ bé. Mọi người vượt qua 6 người áo đen. Đi đến phòng khách biệt thự. Một người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Chiếc mũi chim ưng dài và đôi mắt như chim ưng. Cho người ta ấn tượng đầu tiên hết sức dữ tợn. Còn người bên cạnh hắn ta có hai người đẹp ăn mặc hở hang ngồi một trái một phải. Miệng hắn ta hút xì gà. Trái ôm phải ấp. Sau lưng còn có mười mấy người mặc đồ đen thân hình cao lớn xếp thành một hàng. Nhìn trông vô cùng phô trương. Người này chính là Dương Hải Phong. Nhìn thấy đám người Hoắc Tư Duệ đi vào. Dương Hải Phong cười to một trận rồi nói. Giám đốc Hoắc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Hải Phong nhìn đám người Hoắc Tư Duệ. Trong miệng vừa nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhưng không có ý đứng dậy đón khách. Cũng không nói mời ngồi. Sắc mặt Hoắc Tư Duệ bình tĩnh. Cô ngồi xuống ghế sofa phía đối diện. Lục Hy và Hoắc Hướng Anh đương nhiên là không một chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tư Duệ. Phùng Nham vốn dĩ muốn đi lên trước đáp lời Dương Hải Phong. Nhưng bị Khang Hiểu Vũ kéo vạt áo thì không nói nữa. Hai người ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, Hoắc Tư Duệ nhìn vẻ mặt phách lối của Dương Hải Phong. Cô nói, Giám đốc Dương, lần này tôi tới là muốn nói chuyện bình tĩnh hòa nhã với ông. Hòa khí sinh tài lộc, nhưng ông lại bày ra vẻ phô trương như vậy. Tiểu nữ có chút sợ hãi. Những lời này của Hoắc Tư Duệ nhìn giống như nhượng bộ. Nhưng trong bên có cứng rắn. Rất đúng mực, Dương Hải Phong nghe xong. Hắn ta lấy điếu xì gà ở trong miệng ra. Dùng hết sức ấn nó trên bàn. Cười lạnh nói. Có thể giám đốc Hoắc vẫn chưa hiểu biết tình hình rồi. Bang hội bên này của chúng tôi bất kể có chuyện gì đều rất có quyền phát biểu. Chuyện này căn bản đã định như vậy. Hoặc nhượng 70% cổ phần trên danh nghĩa. Hoặc rời khỏi thị trường cảng đài. Các người không còn lựa chọn nào khác. Lời của Dương Hải Phong cương quyết khác thường. Hoắc Tư Duệ nghe vậy liền cau mày. Một lát sau, Hoắc Tư Duệ nói. Giám đốc Dương, điều kiện như vậy chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Bây giờ không phải như ngày trước. Giờ là xã hội pháp trị. Bang hội dù lợi hại, nhưng không phải tổ chức hợp pháp. Hy vọng ông có thể hiểu. Nhưng vì sự phát triển hòa bình của giai Mỹ, tôi có thể đồng ý nhượng 5% cổ phần làm cổ phần trên danh nghĩa cho ông. Nhưng ông phải đảm bảo giai Mỹ ở cảng đài từ này về sau sẽ không chịu bất kỳ quấy rầy. Cùng nhau giúp đỡ phát triển. Điều kiện của Hoắc Tư Duệ cũng xem như đúng trọng tâm. Để hắn ta chiếm cổ phần trên danh nghĩa. Cung cấp dịch vụ cho giai Mỹ. Điều kiện này đối với giai Mỹ mà nói cũng không xem như thua thiệt. Chỉ ít thuận lợi rất nhiều. Tiết kiệm được nhiều chuyện phiền toái. Trong lòng Lục Hy cũng khá đồng ý với điều kiện này. Nếu Dương Hải Phong thức thời, anh cũng không lên tiếng. Nếu hắn ta không thức thời, vậy thì không làm nữa. Hắn ta tự tìm cái chết. Không trách được người khác. 70% cổ phần danh nghĩa khác nào coi giai Mỹ thành cái máy ATM. Thật buồn cười. Còn Dương Hải Phong nghe xong, mặt liền biến sắc. Hắn ta nói, Giám đốc Hoắc, cô coi tôi thành ăn mày rồi. Tập đoàn của tôi chính là lấy nghề bán lẻ làm chính. Cô đến địa bàn của tôi cướp miếng ăn. Tôi đây đã cho cô một miếng rồi. Vậy mà cô lại nói 5%. Cô coi Dương Hải Phong tôi là ai? Tôi thấy giai Mỹ của mấy người cũng không cần thiết ở lại cảng đài nữa đâu. Cách chương.